Chư Thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 38, Long Hồn Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người nghe vậy cười lên, đại kình ngũ tầng làm thương đại kỳ viên mãn a, nếu được vậy ta cũng thắng lâu rồi a, đúng thế ha ha. Im lặng, người chủ trì hét lên khi đám người đều cười ồn ào. Sau khi nghe hét thì đám người im hẳn đi, nhưng đám đại vũ tông cười lên nghĩ thầm, một đám ngu chút nữa hắn cho tụi bay thấy thế nào giả heo ăn thịt hổ. Còn đám Xích Viêm môn đệ tử cũng nghi hoặc về Trần Hàn hỏi thử Vũ Hồng. Sư huynh Vũ Hồng à, chắc là Trần Hàn giả heo ăn thịt hổ không? Vũ Hồng quay sang tức giận nhìn tên vừa hỏi rồi hạ cơn giận xuống, quay xuống nhìn phía dưới đài Trần Hàn và Hào Hải rồi nói. Tin hay không nhìn trận rồi biết. Hào Hải bỏ lời ngoài tai câu nói, Trần Hàn cười lớn nói. Ngươi yên tâm ta thủ thế, thế nhưng ngươi vừa ra chiêu xong liền ta tiễn ngươi một đoạn ha ha. Trần Hàn nghe vậy cười thầm, giơ bàn tay lên cong ngón cái và ngón cong vào nhau giơ phía Hào Hải. Tên Hào Hải vẫn cười sau khi nhìn Trần Hàn làm vậy. Trần Hàn nhìn rồi nói lên, ngươi nên thủ thế nếu không đừng trách a. Hào Hải vẫn cho qua lời nói, Trần Hàn không mảy may quan tâm. Trần Hàn nhìn rồi cười vì đúng ý của mình rồi nói. Đây là do ngươi a. Trong giây lát Trần Hàn búng ngón giữa ra ngoài, trong nháy mắt một đường thẳng từ Trần Hàn đến Hào Hải, một luồng cuồng bạo đánh về Hào Hải. Mặt đất của đấu trường bị lật tung như một cái lỗ thủng, đánh xuyên qua trận pháp làm biến mất, còn đạo lực đánh lủng lỗ dưới chân chỗ khán đài. Giờ sân đấu chỉ còn 2/3 mà thôi, đám người giật mình đứng dậy run sợ hết lên, hồi nãy cười quá lên bây giờ câm im bặt lại rồi nhìn và nghĩ tên quái vật chui từ đâu ra vậy, thế mà một cái búng tay uy lực kinh người như vậy, ý quên mất còn người nữa đâu. Người chủ trì kinh hoàng cả lên, trận cấp 6 thế mà nát luôn á, nhưng cảm nhận người thanh niên Hào Hải kia biến mất như không khí vậy. Trần Hàn dừng dưng nhìn rồi nói, ta nói hắn thủ thế trước rồi, có lẽ chà chà. Trưởng lão Thú Điển tức giận đứng dậy quát lớn, Hào Hải đâu rồi đừng nói ngươi, ngươi, Trần Hàn cười lớn nói, đúng rồi đấy, ta chỉ là dùng ngươi, công lực thế mà hắn đã chết rồi, mà ta đã kêu hắn thủ thế có lẽ sống dở chết dở rồi ha ha. Tu vi tăng lên đại kỳ lục tầng, các tông và đám khán giả kinh hoàng, đám đệ tử đều sợ lên, tên quái vật này thế mà dùng 10. Công lực đã mạnh vậy rồi nếu dùng 100, sẽ thế nào a? Bên tông Thú Điển thêm tức giận hơn, thế mà dám giết đệ tử mình. Bên Xích Viêm môn chúng đệ tử đều sợ cả lên ngã xuống, không nghĩ tới tên quái vật này. Lục Trần nhìn cũng thấy đổ mồ hôi hột cả ra nói. Nếu gặp phải người này trong phần thi thứ hai cho chúng ta, thứ chúng ta cần ở trong đó, nếu hắn cản trở sẽ bao vây giết hắn, hắn sẽ là trở ngại chúng ta. Chỉ có Vũ Hồng không nói gì nhưng trong lòng sợ hãi vì lúc đang giao đấu lão viên cảm thấy khí tức ngột ngạt áp lực hẳn ra, cảm giác gặp người tu vi thần hồn chỗ Trần Hàn với con boss lúc đó, bây giờ không nói gì. Người chủ trì sau khi họp với nhà vua thì bay xuống nói. Vậy Thú Điển môn sẽ xếp top đầu hạng 3, top 2 là trận pháp môn. Trận này Đại Vũ Tông thắng sẽ đánh với Kiếm môn, nếu thắng sẽ đánh với Xích Viêm môn. Do sai sót đại trận đã vỡ nên trận đấu sẽ tiếp tục vào ngày mai, nên xin lỗi mọi người, ngày mai tái đấu. Các tông về chỗ nghỉ ngơi sẽ thông báo sau. Trần Hàn bay lên chỗ tông mình rồi rời đi. Các tông và mọi người cũng như thế, vài người kinh hãi đòn rồi Trần Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tối, tông môn Thú Điển trong phòng họp bỗng nghe tiếng đập bàn quát lớn. Đáng ghét, dám ra tay giết đệ tử chúng ta, hắn đây là muốn tuyên chiến. Thái trưởng lão tức giận quát, đám người bên cạnh cũng cho là như thế nhưng không làm gì được cả, một người trong đấy đứng dậy nói. Tên này trong phần thi thứ hai chúng ta cần liên thủ giết hắn. Mọi người đều quay sang là đại cung phụng của Thú Điền. Mã trưởng lão lên tiếng nói, đại cung phụng à, ngài cũng đâu phải là không thấy hắn ra chiêu mà hắn mới dùng 10. Công lực mà chúng ta đã thấy sợ rồi, nếu kêu các đệ tử ra tay với hắn có khả năng chết hết a. Đám người cùng nhau gật đầu đồng ý, đại cung phụng suy nghĩ hồi lâu mới nói ra. Chúng ta đợi liên thủ với tông khác trong phần thi thứ hai để xem ngày mai thế nào. Các tông khác sẽ chú ý tên Trần Hàn nhiều hơn, thời cơ chúng ta sẽ tới. Mà một bên góc tối phân thân Trần Hàn nghe được liền bay đi. Một bên Xích Viêm môn, ba trưởng lão Xích Viêm môn cùng đám đệ tử đang nói chuyện. Trung trưởng lão sắc mặt khó coi nói, trận ngày mai khả năng Đại Vũ Tông sẽ đánh với chúng ta, mà sẽ cho tên quái vật Trần Hàn kia lên đánh chúng ta, không cần tốn sức như vậy, ngày mai gặp hắn liền chịu thua một trận, còn đệ tử khác đánh bình thường. Hàn trưởng lão nghe vậy thì nói thêm, không nên để lộ long hồn mạch trong phần thi thứ hai, nếu hắn muốn thì tập trung hết lại giết hắn, có lẽ bên thú điển cũng có khả năng sẽ giết Trần Hàn, các ngươi liên thủ càng tốt, giết Trần Hàn xong các ngươi giết hết đám thú điển là được. Phân thân Trần Hàn nghe được thì tỏ ra hào hứng để lộ một chút khí tức, trung trưởng lão nghi hoặc quay sang nhìn thì không thấy ai, cảm giác mơ hồ rồi quay sang nói đám đệ tử. Họp đã xong, các ngươi nghe kỹ ta nói không, nếu đã rõ thì nói to lên. Chúng đệ tử đều nói cùng lúc, đã rõ thưa trưởng lão. Tốt vậy, ai nấy đều về phòng đi. Một bên khác, tông kiếm môn chỉ có hai trưởng lão họp với đám đệ tử, mây trưởng lão lên tiếng nói. Ngày mai chúng ta đánh như bình thường là được, tông chúng ta trung lập. Lãng khuyết ở một bên bỗng dưng lên tiếng nói. Mây trưởng lão à, ta nghĩ nên giúp đại vũ tông a. Đám người nghe vậy quay sang nghi hoặc hỏi. Người sao lại nói như vậy? Đám đệ tử đều chăm chú nhìn Lãng Khuyết xem đáp án. Lãng Khuyết cũng do dự rồi nói. Lúc trước ta có ra ngoài gặp đám đạo tặc cũng là họ giúp ta. Thế nhưng là có cả tên Nguyên Anh tứ tầng bên Xích Viêm Môn cũng ở đó. Thế nhưng tên Trần Hàn kia có thể đánh bay tên Xích Viêm Môn kia chạy, mà ta thấy mạnh hơn Nguyên Anh tứ tầng nữa. Lãng Khuyết cố ý không nói về cây kiếm thánh vật kia, nếu để lộ ra hắn bị giết thêm vào đó, nếu không có sự giúp đỡ khi đã chết rồi mà không ai biết đến. Đám người giật mình khi nghe vậy, mây trưởng lão lên tiếng nói. Nếu đã giúp rồi thì tên kia về cũng sẽ nói có ngươi ở đấy, nên chúng ta có lẽ sẽ theo đại vũ tông ngày mai gặp, đừng có động sát tâm làm gì. Có lẽ phần thi thứ hai bên Xích Viêm Môn có chủ ý gì đó, chúng ta cần liên thủ với đại vũ tông càng tốt. Đã rõ. Chúng đệ tử đều hô to, lúc lâu sau các phân thân Trần Hàn truyền âm nói hết tất cả những gì vừa nghe được, sau khi nghe Trần Hàn liền cười lên nghĩ. Long hồn mạch có thể giúp mình được thần hồn, long hồn có thể giúp mình đột phá được 3 tầng đến tầng 15 của đại thể tâm kinh, chuyển biến giúp cơ thể thoát thai hoán cốt. Cách chương.